kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Đào Mẫu Việt Nam tập 1, tác giả Ngô Đức Thịnh. Với nội dung phần thứ tư, thờ mẫu ở Nam Bộ. Chương 11, bà chúa xứ, mẫu thần đa văn hóa. Nghiên cứu ở các thần linh nói chung và đặc biệt là các nữ thần ở Nam Bộ, chúng ta đều có cảm giác bối rối, nản lòng. Vì không phải chỉ là sự đa dạng mà còn ở tính phức hợp của nó. Tính phức hợp này thể hiện sự chồng xếp, đan chéo, đơn giản từ việc xác định các danh thần đến sự chồng xếp mang tính địa phương và tộc thuộc các vị thần đó. Bà chúa xứ chính là sự thể hiện tiêu biểu cho tính phức hợp này. Một La Mã, bà chúa xứ, ngài là ai? Một, đến Nam Bộ, nhất là vùng Tây Nam Bộ, đầu đầu chúng ta cũng bắt gặp những ngôi miếu thờ bà. Theo thống kê từ năm 2002, ở Tiền Giang có 233 miếu của cộng đồng thờ các vị thần, trong đó có 180 miếu thờ bà. Ở Bến Tre có 72 miếu của cộng đồng thờ bà, trong đó riêng của huyện Ba Tri là 24 miếu. Mỏ Cày có 13 miếu. Ở Bình Dương có 47 miếu thờ. Đấy là chưa kể các trang thờ bà trong phần lớn các gia đình. Ngoài ra, trong các khuôn viên đình, chùa, đền, bà cũng được thờ hay phối thờ cùng với các vị nam thần hay nữ thần khác, như bà Ngũ Hành, bà Thủy Long, Tiên Hậu, bà Đen, thậm chí cả phần thổ địa nữa. Hai nơi thờ bà chúa xứ vượt xa ngoài phạm vi thôn ấp, gia đình, được coi là trung tâm thờ bà chúa xứ của toàn Nam Bộ. Hàng năm thu hút hàng chục vạn người đến hành hương. Đó là miếu bà Núi Sam, An Giang và miếu bà Gò Tháp, Đồng Tháp. Điều này nói lên tính phổ biến và vai trò của bà chúa xứ trong đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ như thế nào. Với danh thần giản dị nhất và cũng là phổ cập nhất, bà chúa xứ. Với ý nghĩa bà là chúa xứ sở, chúa đất đai, bà mẹ, thánh mẫu, người tạo dựng, che chở cho mọi sinh linh. Một quan niệm vừa mang tính vũ trụ luận, vừa mang tính nhân sinh mà ta sẽ còn bắt gặp ở nhiều vùng đất, nhiều dân tộc ở nước ta cũng như ở các nước láng giềng. Ngoài danh thần mang tính dân giả kể trên, bà còn được tôn danh với các tên khác. Ngung Mang Nương, chúa xứ nương nương, chúa xứ thánh mẫu, chúa xứ Núi Sam. Đặc biệt, khác với Thiên Gia Na, bà chúa Ngọc ở miền Trung và Nam Trung Bộ, hay bà Đen ở Linh Sơn, núi bà Đen ở Tây Ninh, bà chúa xứ chưa một lần được tước phong của triều đình, mà đây chỉ là sự thờ phụng và tôn danh của dân gian. Có lẽ việc thờ nữ thần, thờ bà đã là cái gì đó trái ngược với tư tưởng Nho giáo. Với lại không hiểu sao, hiện tượng thờ bà chúa xứ ở Nam Bộ lại chưa một lần gắn với Dương Triều Nguyễn, đặc biệt là Nguyễn Ánh, mà sự gắn kết này lại diễn ra với các vị thần khác như cá ông, rái cá, tứ vị thánh nương và cả bà Đen nữa. Chú thích: trong dân gian Nam Bộ, rái cá là con vật đã xóa dấu vết Nguyễn Ánh trong khi bị Tây Sơn truy đuổi nên sao được phong thần. Còn tứ vị thánh nương chính là bốn cô gái đã chèo thuyền cho Nguyễn Ánh khi ông bị Tây Sơn truy kích. Hết chú thích. 2. Hiện tại có nhiều truyền thuyết lưu truyền về gốc tích của bà, mà những truyền thuyết này chủ yếu liên quan đến cốt tượng bà ở Núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Truyền thuyết thứ nhất kể rằng trên Núi Sam ngày xưa có một bệ tượng hình vuông bằng đá sa thạch. Vào những năm đầu thế kỷ thứ 19, khi giặc Xiêm thường sang đây quấy nhiễu, khi chúng lên Núi Sam gặp tượng bà, chúng cải tượng khiêng xuống núi. Nhưng chỉ khiêng được một đoạn đường thì tượng bỗng nặng trịch, không di chuyển được. Chúng bèn dứt tượng giữa rừng. Sau đó, một hôm, dân làng lên núi thấy tượng bà, bèn hè nhau khiêng tượng về lập miếu thờ. Kỳ lạ thay, cũng như trước kia, tượng nặng trĩu không thể di chuyển, mặc dù trai tráng lực lưỡng trong làng đều góp sức. Lúc đó một phụ nữ bỗng thượng đồng tự xưng là bà chúa xứ và phán rằng muốn khiêng tượng bà phải có 40 cô gái đồng trinh tắm rửa sạch sẽ thì mới có thể đem tượng bà xuống núi. Dân làng làm theo lời chỉ dẫn của bà Đồng. 40 cô gái đồng trinh khiêng tượng bà xuống đến chân núi Sam, thì tượng bà lại trở nên nặng trịch, không di chuyển tiếp được nữa. Dân làng hiểu rằng bà muốn an ngự nơi này, bèn lập đền thờ. Truyền thuyết thứ hai kể rằng, vào khoảng cách đây gần 200 năm, có một cô gái trong làng Vĩnh Tế, Thượng Đồng, tự xưng là bà chúa xứ về núi Sam cứu dân độ thế. Hiện nay cốt tượng bà đang ở trên núi, dân làng phải đem về thờ phụng. Dân làng huy động 40 chàng trai lực lưỡng lên khiêng tượng, nhưng không thể nào khiêng nổi. Lúc đó cô gái lại Thượng Đồng, cho dân làng biết chỉ cần 9 cô gái đồng trinh là khiêng được. Y lời, 9 cô gái đã khiêng được cốt tượng từ trên đỉnh núi Sam xuống đến chân núi, thì dây khiêng tượng bị đứt, bức tượng trở nên nặng trịch, không suy xiển. Dân làng hiểu ý bà muốn ngự ở đây nên lập miếu thờ bà. Truyền thuyết thứ ba kể rằng, thời Thoại Ngọc Hầu làm trấn thủ Châu Đốc, đeo ấn bảo hộ của Cao Miên. Vợ ông ở nhà thường cầu nguyện trời Phật cho ông bình an trở về. Nếu được như lời, sẽ lập chùa thờ Phật để báo ân đức. Dẹp xong giặc, Thoại Ngọc Hầu trở về, nghe vợ kể lại, ông cảm động về lòng thành của vợ. Ông đã cho lính sang Tây trấn thành, chở cốt Phật về lập chùa để thờ, đặt tên là chùa Tây An. Chùa xây xong, ông lo ngại kẻ xấu đồn ông lập chùa thờ Phật của giặc, về tới kinh đô sẽ bị trị tội. Bởi thế ông đưa pho tượng ra ngoài chùa, lập miếu thờ để tránh phiền phức. Truyền thuyết thứ tư kể về một thiếu phụ ở Cao Miên đi tìm chồng. Đến chân núi, mệt mỏi, ngồi nghỉ đã quá đá ở chân núi này. Sau đó một lần linh hồn của người phụ nữ này nhập vào cốt đồng, nói về quá khứ, tương lai, thường xuyên giúp người hiền, kẻ tốt, trừng phạt kẻ xấu. Dân làng bèn lập miếu thờ, gọi là bà chúa xứ. Trong truyền thuyết này, chúng ta thấy có hai điều khác biệt với các truyền thuyết nêu trên. Đó là cô gái người Cao Miên là tiền thân của bà chúa xứ và sự xuất hiện người đàn bà đi tìm chồng hóa đá, một mô típ quen thuộc, đá dòng phu. Dù là truyền thuyết thế nào, nhưng linh tượng bà ở núi Sam trở nên rất linh thiêng. Câu đối sau đây đã khẳng định niềm tin đó. Cầu tất ứng, thí tất linh, mộng trung chỉ thị, xin khả kính, thanh khả mộ, ý ngoại nan lường. Dịch nghĩa: tin thì được, ban cho thì linh thiêng, báo trong giấc mộng, người xiêm sợ hãi, người hoa kính mộ, ý tứ khôn lường. Truyền nguyên xa hơn nữa về sự tích núi Sam và sự hiện diện của cốt tượng đá trên đỉnh núi. Truyền thuyết rằng, xa xưa, núi Sam là hòn núi nổi trên mặt biển, có nhiều con Sam đến trú ngụ nên người ta gọi là núi Sam. Một lần, hoàng tử Ấn Độ cùng đoàn tùy tùng và tăng lữ Bà La Môn đi truyền đạo đến phương Nam, vùng đất của nữ chúa Liêu Di, Liễu Diệp. Hoàng tử dừng thuyền ở đây, sau đó kết duyên cùng nữ chúa và lập nên vương quốc Phù Nam. Họ thấy hòn núi Sam nhô lên mặt biển mênh mông, bèn đem bức tượng thần Shiva của đạo Bà La Môn đặt trên đỉnh núi này. Như vậy, với những truyền thuyết mang đầy tính huyền thoại nêu trên đã gần như lý giải nguồn gốc và sự biến đổi của di tích núi Sam và cốt tượng bà chúa xứ. Năm 1941, khi khai quật di chỉ đảo cổ Ốc Eo, nhà khảo cổ học người Pháp Maliret đã đến núi Sam để nghiên cứu pho tượng này. Ông đã nhận ra đây là tượng Shiva Linga, một vị thần trong Bà La Môn giáo đã du nhập vào Đông Dương từ những thế kỷ đầu công nguyên. Tượng này được dự đoán có niên đại vào thế kỷ thứ 6. Như mọi người đều rõ, đây là tượng nam thần. Tuy nhiên, khi người Việt đến đây với tâm thức tôn thờ nữ thần từ quê cha đất tổ, nên tạo dáng lại bức tượng này thành nữ thần. Người dân ở đây còn nhớ, ông Phạm Văn Tiên là người trong ban quy tế miếu đã đề xướng việc mời thợ từ Chợ Lớn, Sài Gòn về tô lại tượng cho có dáng vẻ nữ thần. Nhất là hàng năm, người ta dâng cúng bà mũ áo choàng ra ngoài cốt tượng, như ngày nay ta thấy bà ngự trên chính điện. Hai bên tượng bà còn có tượng Linga bằng đá, phủ vải đỏ, gọi là tượng cậu, còn bên phải là tượng cô. Hai hình tượng cô cậu luôn ở bên cạnh bà chúa xứ. Người ta hiện còn thấy bệ tượng trên đỉnh núi, cũng bằng đá sa thạch, một loại đá không có ở núi Sam. Chiều ngang 1,60m, bề dày 0,3m. Nếu đặt tượng bà lên trên thì vừa khít, chứng tỏ vốn đây là bệ của bức tượng đã tương truyền. Như vậy, trải qua khoảng 2.000 năm nay, bức tượng Shiva của đạo Bà La Môn đã được đổi tên tuổi, giới tính, diện mạo và chủ nhân. Đây là hiện tượng không phải duy nhất với bà chúa xứ, mà hiện tượng này đã từng xảy ra khi người Việt vào miền Trung Trung Bộ. Với tâm thức tôn thờ nữ thần sẵn có ở miền Bắc, cũng đã làm thay đổi tính chất hình dạng cốt tượng thờ Bôi Nư Nư Ga ở tháp bà Nha Trang của người Chăm thành Thiên Gia Na, thánh mẫu của người Việt. 3. Vậy bà chúa xứ là ai? Đó là câu hỏi mà các nhà nghiên cứu tìm cách giải đáp. Về phương diện di tích và cốt tượng, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra. Núi Sam vốn là di tích tôn giáo thờ thần Shiva của Bà La Môn giáo, có từ thời gian qua ốc eo của quốc gia Phù Nam cổ đại. Niên đại khoảng từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ bảy. Có thể cùng với thời gian, bức tượng đã bị đổ, cũng có thể ai đó phá hoại. Có truyền thuyết nói tượng bị giặc Xiêm phá, định mang đi, khiến người ta thấy phần tượng nằm trong rừng, còn bệ tượng vẫn còn nguyên, như các truyền thuyết đã mô tả. Khi người Việt từ miền Trung vào khai phá vùng này, khoảng thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17, đã chuyển tượng từ trên núi xuống và lập miếu thờ. Xét về danh xưng, tính chất và sự xác tín mà người Việt gắn cho bà chúa xứ, ta thấy ở đây ít nhất có 4 lớp văn hóa, mà cốt lõi của nó chính là nữ thần Bôi Nư Nư Ga của người Chăm. Mà như chúng tôi đã có lần phân tích, vị nữ thần Chăm này là sự kết hợp giữa nữ thần Chăm bản địa và nữ thần Uma, vợ của Shiva. Bà là vị thần cao nhất của Dương quốc Chamba, được tôn xưng là mẹ xứ sở. Theo thần thoại Chăm, thần sinh ra từ mây và bọt biển, bà có 97 chồng, trong đó nổi tiếng nhất là Boamu, thần cha, sinh ra 38 cô con gái, sinh ra lúa gạo, dạy dân cách làm ruộng nương. Khi người Việt Nam tiến vào Trung và Nam Trung Bộ, với tâm thức thờ mẫu vốn có ở miền Bắc, đã việt hóa nữ thần xứ sở Bôi Nư Nư Ga của người Chăm thành Thiên Gia Na, mẹ trời, được thờ phụng khắp miền Trung, từ Huế trở vào đến Nam Bộ. Trong Việt Điện U Linh của Lý Tế Xuyên, có nhắc đến một vị nữ thần Chăm đã phù hộ vua Lý Thánh Tông đi bình chiêm thành, nên khi trở về, vua đã phong tước hiệu Hậu Thổ Phu Nhân và rước ngài về thờ ở Thăng Long. Đến thời nhà Nguyễn, bia của Phan Thanh Giản khắc năm 1856 dựng ở tháp bà Nha Trang đã ghi lại sự tích Thiên Gia Na và được triều Nguyễn ban tặng với tước hiệu Thiên Gia Na Diễn Phi, Chúa Ngọc Thành Phi, Hồng Nhân Phổ Tế Linh Ứng Thượng Đẳng Thần. Tên bà chúa Ngọc có lẽ là từ trên núi Ngọc Trảng, chén Ngọc ở Huế, tức Điện Hòn Chén ngày nay. Thờ Thiên Gia Na là thần chủ. Bà cũng mang một cái tên dân gian khác là bà chúa Tiên. Có lẽ là sự ảnh hưởng của danh thần Thánh Mẫu Liễu Hạnh từ ngoài Bắc, vốn gốc là một thiên tiên trên thiên đình. Trong các dịp cúng tá thổ, mượn đất, tức là vị thần đất có tên Ngung Ma Nương hay chủ Ngu Ma Nương của những người khai phá trước người Việt, thường tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Khi thầy cúng đọc văn tế, trong đó có tên Thiên Gia Na Diễn Phi Chúa Ngọc Hồng Nương, Phổ Tế Chi Đức Thượng Đẳng Thần Đồng Lai Hiệp Tạ. Như vậy, có thể bà Thiên Gia Na, Chúa Ngọc Diễn Phi cũng được đồng nhất với vị thần chủ đất của người Chăm. Trong tháp bà Nha Trang, một di tích cổ của người Chăm thờ Bôi Nư Nư Ga, thay vì bức tượng nữ thần Chăm nguyên mẫu đặt trên bệ đá hình Yoni, thể hiện dưới dạng Uma, vợ Shiva, thì nay người Việt đã việt hóa thành bức tượng với vẻ mặt và mũ mã giống như một thánh mẫu của người Việt. Ngoài tháp chính thờ Bôi Nư Nư Ga, nay là Thiên Gia Na, thì trên các ngôi tháp khác thờ các linh tượng Linga và Yoni cũng được người Việt việt hóa thành các điện thờ cô, cậu, ông bà. Bố mẹ nuôi của Thiên Gia Na là chủ Dược Dưa. Cũng từ đây, ngôi tháp chính thờ Boinu Nuga, bà mẹ xứ sở của người Chăm, trở thành ngôi đền thờ Thánh Mẫu Thiên Gia Na của người Việt. Và chủ nhân thờ cúng ở ngôi tháp này không còn là người Chăm nữa, mà người Việt đã thay thế chính thức từ thời Tây Sơn. Như vậy là, trong quá trình Nam Tiến, người Việt đã hoàn thành quá trình Việt hóa tín ngưỡng thờ Boinu Nuga, bà mẹ xứ sở của người Chăm, thành Thánh Mẫu Thiên Gia Na của người Việt. Quá trình này diễn ra từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18. Với những hiểu biết hiện nay, người Việt có mặt ở Nam Bộ vào khoảng thế kỷ thứ 16. Họ vào đây chủ yếu là những người Việt đã từng định cư ở Trung và Nam Trung Bộ. Đó là những người là quân phu đi theo các thủ lĩnh, những địa chủ vào khai thác đất Nam Bộ để sinh cơ, lập nghiệp. Thậm chí trong số họ còn có những tội đồ bị đài vào dùng sơn lam chướng khí. Khi vào đây, người Việt từ Trung và Nam Trung Bộ đã mang trong mình những truyền thống văn hóa ở nơi mà mình đã từng định cư nhiều đời. Trong đó có việc thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Gia Na, một sản phẩm hỗn dung văn hóa Việt Chăm với tư cách là vị thần cai quản xứ sở, vị thần đất phù hộ độ trì cho những người làm ruộng, làm nghề biển, nghề buôn bán. Vào vùng đất mới Nam Bộ với truyền thống thờ phụng bà mẹ xứ sở Thiên Gia Na, người Việt lại một lần nữa tiếp cận với các truyền thống tín ngưỡng của những người vốn sinh sống từ xa xưa mà di tích của họ còn để lại trên mặt đất và dưới lòng đất. Người Khmer láng giềng đến vùng đất này trước chúng ta dài 3 thế kỷ, và sau đó là người Hoa di cư đến vào thời cuối Minh, tức người Minh Hương ở vùng cực Nam, nay thuộc địa phận Kiên Giang và Cà Mau. Đặc biệt, các bộ phận dân cư này đều có nét đồng văn, trong đó truyền thống thờ nữ thần là nét nổi trội. Trong bối cảnh như vậy, những tiếp xúc văn hóa và tín ngưỡng diễn ra tạo nên một điện thần Nam Bộ đa văn hóa. Trong đó bà chú xứ là vị thần tiêu biểu nhất. Nhìn vào các lớp văn hóa tạo nên biểu tượng tâm linh bà chú xứ, chúng ta đều thấy thấp thoáng hình bóng bà mẹ xứ sở Boinu Nuga của người Chăm, Thánh Mẫu Thiên Gia Na của người Việt, nữ thần Nian Khmau, bà Đen, tục thờ nét tà của người Khmer và xa xưa hơn. Nhưng cũng biểu hiện hơn là tất cả các biểu tượng trên đều được quy tụ trong linh tượng Shiva Linga và Shakti của Shiva, là nữ thần Uma của Bà La Môn giáo, mà truyền thuyết bức tượng bà chúa xứ An Giang đã mách bảo chúng ta những điều như vậy. Cho dù bề ngoài bức tượng đó cũng đã được cải trang dưới hình dáng thánh mẫu của người Việt. Hiện tượng hỗn dung tôn giáo tín ngưỡng của người Nam Bộ một lần nữa lại được minh chứng bằng hình tượng tâm linh phụng thờ bà chúa xứ. Tuy nhiên, đấy chưa phải là duy nhất và tất cả. Tính hỗn dung này còn được thể hiện ở nhiều di tích tín ngưỡng khác, chẳng hạn như miếu thờ ông Tà nằm rải rác trong các thôn ấp Việt, trong đó tiêu biểu là ngôi miếu ông Tà ở ngay trước miếu thờ bà chúa xứ ở An Giang, hay miếu thờ bà Đen trên núi Linh Sơn ở Tây Ninh. Không rõ khi viếng thăm di tích đền bà chúa xứ ở Châu Đốc An Giang và đền Linh Sơn Thánh Mẫu bà Đen Tây Ninh, các du khách có để ý tới một ngôi miếu am rất nhỏ ở phía mặt tiền của chính điện nơi thờ bà chúa xứ và bà Đen. Ngôi miếu này rất nhỏ và ở vị trí rất khiêm tốn, do vậy có thể nhiều người đã dễ bỏ qua. Các ngôi miếu này đều xây bằng gạch, dựng trên một trụ bệ bằng bê tông hay đá. Miếu có diện tích mặt bằng rất nhỏ, 1m x 1m, chiều cao của miếu am chưa đầy 1m. Vật thờ chính của miếu am này là một cột đá hình trụ cao khoảng 50cm. Đầu trụ đá tròn nhẵn, phủ lên trên bằng một vuông dải đỏ hay chiếc mũ đỏ. Hai bên trụ đá, tùy từng nơi có sự khác biệt. Ở đền bà chúa xứ, hai bên trụ đá là hai bức tượng nhỏ, gọi là tượng cậu, có người gọi tên là cậu tài, cậu quý. Còn ở đền Linh Sơn Thánh Mẫu bà Đen thì có nơi là tượng hai con ngựa của hai cậu, có nơi chỉ là hai bát hương thờ cậu. Ngoài hai vật thờ chính đó, còn lại là các thứ đồ mã, bát hương, đồ dân cúng, hoa quả, bánh trái. Tại đền Linh Sơn Bà Đen, ngay ở bệ thờ, người ta ghi chữ tà thần bằng vôi trắng. Còn khi hỏi người địa phương phục vụ lễ bái trong đền, thì người ta bảo đó là nơi thờ cậu, đền và chú xứ, hay đó là nơi thờ ông tà ở Bà Đen. Như vậy, tà thần có nghĩa là ông tà, chứ không như cách hiểu của người miền Bắc, tà thần đối lập với chính thần, tức là các vị thần được nhà nước phong kiến phong thần, còn tà thần tức là các vị thần bất hảo, không được nhà nước phong thần. Khi chúng tôi hỏi những người đi hành hương ở các ngôi đền trên rằng ai và khi nào người ta đến cầu cúng ở ngôi miếu nhỏ này, thì thường nhận được câu trả lời chung chung như cầu sinh con, trừ tà, dịch bệnh, cầu may mắn, phụ trì chúng sinh. Cũng có khi đi lễ Bà Đen hay Bà Chú Xứ thì tiện đặt lễ cúng ở các miếu nhỏ này. Ngôi miếu tà thần kể trên thật nhỏ bé và đơn giản. Tuy nhiên, dưới con mắt của các nhà nghiên cứu thì nó không hề nhỏ bé và đơn giản chút nào. Theo chúng tôi, hiện tượng thờ tà thần này ít nhất cũng tích hợp nhiều hiện tượng thuộc nhiều lớp văn hóa khác nhau. Thứ nhất, có lẽ lớp cổ nhất và cũng là quan trọng nhất của việc thờ ông tà là trụ đá thiên. Là nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa thì ai cũng dễ dàng nhận ra trụ đá đó là chiếc linga nguyên thủy. Nói đó là linga nguyên thủy vì linga thuộc nhiều dạng khác nhau, từ cổ sơ đến các dạng tiến triển sau này. Mà các Shiva linga được thờ ở các tháp châm hiện nay là một dạng hoàn chỉnh và phát triển nhất. Các linga này thường đẽo gọt từ một trụ đá, đầu hơi khum tròn, nay được người thờ cúng trùm lên một mảnh vải hay chiếc mũ đỏ. Linga thường không đi kèm theo Yoni mà cắm xuống sàn miếu, coi như đất là Yoni rồi. Có lẽ không có gì phải băn khoăn khi xác định tính chất của vật linh này là chiếc linga, một biểu tượng của Shiva giáo, có nguồn gốc từ văn hóa cổ đại Ấn Độ, truyền vào các nước Đông Nam Á từ khá sớm, ít nhất cũng từ đầu công nguyên. Các nền văn hóa khảo cổ đã được phát hiện ở vùng đất này, như văn hóa Ốc Eo, Cát Tiên, đều bị Ấn Độ hóa về văn hóa và Shiva hóa về tôn giáo. Hiện nay ở vùng núi Sam An Giang, nơi thờ Bà Chú Xứ, và núi Bà Đen Tây Ninh, nơi thờ Bà Đen Linh Sơn Thánh Mẫu, đều tìm thấy các hiện vật là di vết của linga nguyên thủy. Thậm chí có nhiều người còn có các tượng thờ Bà Đen và Bà Chú Xứ là biến dạng của việc thờ Shiva hay là vợ của Shiva với cái tên là Uma hay Kali. Tuy nhiên, dù trực tiếp thờ Shiva, vị thần sáng tạo và hủy diệt trong Bà La Môn giáo, hay vợ của Shiva, nữ thần Uma, Kali, thì cũng đều liên quan tới vật linh này. Trong tâm thức dân gian, cũng như các quyền thoại liên quan tới việc thờ cúng Bà Chú Xứ, đều ghi đậm sự tích tìm thấy và di chuyển các linh tượng này. Tất nhiên, nguyên thủy của tượng không phải như ngày nay, mà nó đã qua bao lần đắp đổi, bản địa hóa, để từ chiếc linga đá nguyên thủy mà nay ở hai nơi vẫn còn di vết miếu thờ ông tà thành những bức tượng nữ thần người thật, mà người sáng tạo ra nó không phải ai khác là người Việt đến vùng đất này từ sau thế kỷ thứ 16. Có điều trớ trêu là cái lớp nguyên thủy căn cội nhất của di tích Bà Chú Xứ và Bà Đen thì nay lại được bồi phủ, tô vẽ, biến dạng đi để phù hợp với nhu cầu tâm linh của người Việt và chiếm vị trí trung tâm của thần điện. Thì cái gọi là căn cội nguyên thủy nhất của di tích thì nay bị gạt ra bên rìa di tích và mang tính phối thờ. Như vậy, đâu chỉ có con người chịu sự chi phối của thời gian mà thần linh cũng cùng chịu số phận, bể giao ấy. Thứ hai, cũng liên quan tới linh tượng bằng đá trong ngôi miếu ông tà này, có thể có hai mối quan hệ, vừa cũ lại vừa mới. Cũ vì chúng đều bắt nguồn từ tục thờ đá nguyên thủy. Việc người Ấn Độ cổ đại tạo ra linh tượng Shiva bằng chiếc linga nguyên thủy cũng đều bắt nguồn từ tục thờ đá thiên của lớp văn hóa tiền Aryan. Còn người Khmer thờ vị thần Netta, vị thần bảo trợ cho nông nghiệp và sức khỏe của con người, thì đều lấy hòn đá làm linh tượng. Tín ngưỡng này của người Khmer đã được người Việt đến sau tiếp nhận và làm biến đổi tên từ Netta, Khmer thành ông Tà, Việt. Gọi đó là mới bởi vì cũng có thể người Khmer dùng chiếc linga nguyên thủy trong Ấn Độ làm linh tượng nét tà của mình. Đây có thể là hiện tượng văn hóa vừa mang tính đồng quy lại vừa mang tính giao lưu. Tôi không rõ là người Khmer có đến cầu cúng ở các miếu ông Tà, ở miếu bà chúa xứ và bà đen hay không. Tuy nhiên, theo các thông tin mà tôi biết được, thì ở các phung sóc của người Khmer đều có miếu né tà, và các làng của người Việt ở Nam Bộ thì đều có miếu thờ ông Tà hay tà thần. Dù sao chăng nữa, thì thờ né tà cũng là tín ngưỡng cổ xưa của người Khmer, cùng lấy đá làm vật linh và sau này lại có phần bản địa hóa với thần Shiva mà lên tượng là linga nguyên thủy. Thứ ba, không thể phủ nhận lớp văn hóa Chăm và có thể cả văn hóa Chăm đã bị Việt hóa trong việc thờ cúng ở các miếu ông Tà kể trên. Trước nhất, trong quan niệm dân gian, người Việt khó phân biệt đâu là bà Thiên Gia Na, gốc là bà Boinilnuga của người Chăm, mà khi theo người Việt di cư vào Nam thường được gọi là bà chúa Ngọc hay bà chúa Sứ. Ngay bà Đen lên sơn Thánh Mẫu, một biến dạng của vị nữ thần Khmer, thì cũng được người dân quan niệm là chị em với bà Boinilnuga. Xét về bản chất, chúng tôi dự đoán rằng bà chú xứ, bà Boinilnuga, bà Đen đều có phần nào đó pha trộn giữa yếu tố thờ nữ thần bản địa, mà đây lại là nét đặc trưng của cư dân nông nghiệp ở Đông Nam Á. Với thờ nữ thần Ấn Độ giáo, đây chính là Uma hay Kali, vợ của Shiva, mà lên tượng để thờ cũng chính là các linga nguyên thủy. Trong quan niệm tín ngưỡng của người Chăm, Boinilnuga là bà mẹ xứ sở vĩ đại. Bà luôn được thờ chung với một số người con của mình ở nhiều nơi suốt dọc từ Quảng Nam tới Bình Thuận. Tuy nhiên, khi người Việt Việt hóa Boinilnuga thành Thiên Gia Na, bà chúa Ngọc, bà chúa xứ, thì bà lại luôn được thờ với hai người con trai gọi là cậu Tài, cậu Quý. Sự tích về bà Thiên Gia Na lấy hoàng tử Trung Hoa đẻ ra hai cậu con trai kể trên thì đã được văn bia của Phan Thanh Giảng dựng ở tháp bà Nha Trang nói rõ. Do vậy, việc thờ cặp ba Thiên Gia Na, chú Ngọc, chú Sứ với hai nam thần đồng nhi là cậu Tài và cậu Quý là sản phẩm giao lưu văn hóa Việt Chăm. Do vậy, lớp văn hóa Chăm trong linh tượng thờ ở các ngôi miếu mà chúng ta đang xem xét lại không phải là Chăm nguyên gốc, mà lớp văn hóa Chăm đã bị Việt hóa. Thứ tư, Việt hóa các vị thần bản địa, Khmer, Chăm, khi những người Việt đầu tiên từ Trung Bộ và Bắc Bộ tiến vào khai thác đồng bằng Nam Bộ là một quy luật chung mà nhiều người đã từng nhắc tới. Tuy nhiên, quá trình Việt hóa này cũng có nhiều lớp, diễn ra ở nhiều thời kỳ khác nhau. Trong đó ít nhất chúng ta cũng nhận thấy hai lớp Việt hóa chính. Trước nhất, như trên đã đề cập tới, người Việt và người Chăm Khmer cùng có nét đồng văn là tôn thờ nữ thần, nên khi họ gặp gỡ nhau, cùng sống chung trên một mảnh đất, tất yếu dẫn đến sự pha trộn, giao lưu ảnh hưởng. Hiện tượng thờ bà chúa xứ, bà chúa Ngọc, bà Thiên Gia Na và hàng loạt các vị thần linh khác chính là kết quả của quá trình giao lưu ảnh hưởng đó. Đây chính là lớp Việt hóa đầu tiên mà chủ nhân của nó là người Việt Nam Tiến đầu tiên khoảng thế kỷ thứ 16. Về bản chất, việc thờ phụng bà Thiên Gia Na, bà chúa xứ, bà Đen không thuộc hệ thống thờ mẫu tam phủ, tứ phủ. Tuy nhiên, ít nhất từ giữa thế kỷ thứ 20 trở lại đây, cùng với lớp di dân của người Việt, nhất là sau năm 1954, nhiều nơi ở Nam Bộ, ngoài việc hình thành các đền phủ thờ mẫu tam phủ, tứ phủ, thì còn có việc các nơi đang thờ mẫu, như ở núi Bà Đen, núi Sam, cũng ít nhiều chịu sự tác động của quá trình tam phủ, tứ phủ hóa. Ngôi miếu mà chúng ta đang quan tâm đến ở trên với tên gọi miếu cậu, cậu Tài, cậu Quý, cậu Liên Ga, nơi người Việt đến cầu con, cầu tài lộc, giống như ban thờ cô cậu ở các ngôi đền thờ mẫu tam phủ, tứ phủ ở miền Bắc. Thứ năm, như vậy, trong ngôi miếu thờ ông Tà ở núi Sam, nơi thờ bà chúa xứ ở An Giang và núi Bà Đen, nơi thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, Bà Đen ở Tây Ninh, ta thấy hiện tượng tích hợp nhiều lớp văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Lớp văn hóa Phù Nam, lớp văn hóa cổ truyền Khmer, lớp văn hóa Chăm và lớp văn hóa Việt Tính đa lớp văn hóa này vừa thể hiện tính hỗn dung tín ngưỡng văn hóa, một trong những đặc tính tiêu biểu của văn hóa tín ngưỡng Nam Bộ. Do vậy, để có thể nhận thức các hiện tượng tín ngưỡng nói riêng cũng như các hiện tượng văn hóa dân gian nói chung, chúng ta cần sử dụng các phương pháp bóc tách các lớp văn hóa mà mỗi lớp như vậy đều hình thành và biến đổi trong bối cảnh xã hội riêng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 11, Bà Chúa Xứ, Mẫu Thần Đa Văn Hóa, trong nội dung phần thứ tư Thờ Mẫu ở Nam Bộ của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1. Hai La Mã, Bà Chúa Xứ, Di Tích và Lễ Hội. Như đã nói ở trên, Bà Chúa Xứ được thờ phụng ở khắp vùng Nam Bộ với nhiều quy mô và cấp độ khác nhau. Trong các gia đình, cộng đồng thôn ấp và mở rộng phạm vi cả một vùng rộng lớn. Các trang thờ bà trong mỗi gia đình thường nằm ở vị trí gian thờ của ngôi nhà. Ở các gia đình không có gian thờ riêng thì trang thờ được đặt trên vách chính của căn nhà, cao hơn trang thờ tổ tiên. Trên các trang thờ Bà Chúa Xứ, các đồ cúng có nhang đèn, hoa quả. Nhiều gia đình thắp nhang đèn mỗi tối, chứ không chỉ vào ngày rằm mồng 1. Một năm, vào dịp Vía Bà, mồng 3 tháng 3, có lễ cúng lớn hơn. Mấy năm một lần, khi gia đình có việc cần cầu cúng bà, thì mời bà Bóng về cúng trang trong gia đình. Thôn ấp thường có miếu, miễu, cúng Bà Chúa Xứ. Miếu của thôn ấp thường to nhỏ khác nhau, tùy từng miếu có tượng bà hay chỉ có bà dị. Cũng có trường hợp bà được phối thờ với nhiều thần khác, như bà Ngũ Hành, Thủy Long, bà Hỏa, Cửu Thiên Quyền Nữ. Đối với lễ kỳ yên ở miếu bà dịp tháng 3, người ta dâng lễ vật, đọc trúc văn, tiên đồng ngọc nữ dâng lễ vật và múa hát bóng rổi. Với Nam Bộ, nhất là Tây Nam Bộ, có hai di tích thờ Bà Chúa Xứ đã trở thành trung tâm của cả vùng, đó là miếu Bà Chúa Xứ ở núi Sam, An Giang và miếu bà ở Gò Tháp, Đồng Tháp. Một nhỏ, miếu bà Chúa Xứ núi Sam. Núi Sam thuộc xã Vĩnh Tế, nay thành phường núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Khi mới dựng vào khoảng năm 1820-1825, miếu bà còn khá đơn sơ bằng tre lá. Có lẽ vì vậy mà trong Đại Nam Nhất Thống Chí, do quốc sử Quán Triều Nguyễn biên soạn, khi mô tả hệ thống lăng miếu ở núi Sam, chỉ thấy nói về chùa Tây An, đồn Châu Đốc, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh mà không hề nói về miếu bà Chúa Xứ. Sau nhiều đợt trùng tu, nhất là đợt trùng tu năm 1962, 1965, 1966, miếu càng được mở rộng, xây dựng kiên cố bằng gạch, đá, ngói. Đặc biệt, từ năm 1972, miếu bà đã được trùng tu lớn với sự tham gia thiết kế của hai kiến trúc sư Quỳnh Kim Mãn và Nguyễn Bá Lăng, với tư tưởng kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại. Miếu có hình chữ quốc, tạo thành khuôn viên rộng khoảng 3.000 m², gồm chính điện, võ ca, nhà trưng bày lễ vật và nhà làm việc của ban quản lý di tích. Trong chính điện, tượng Bà Chúa Xứ ngồi giữa, mặt lộ vẻ uy nghi. Linh tượng được coi là Bà Chúa Xứ, vốn là một pho tượng đá, thể hiện dáng hình một người đàn ông ngồi, chân trái xếp bàn tròn, mũi bàn chân giáp chân phải để gập, co từ gối trở xuống, bàn chân để thẳng. Tay trái để ở tư thế chống nạnh, bàn tay xoải xuống mặt bệ đá. Phía sau đùi trái, tay phải thả tự nhiên, bàn tay úp lên đầu gối phải. Tóc uống thành những búp xoăn thả về phía sau. Trên gương mặt có một dành như dương miệng đặt trên đầu. Dành này có những hoa văn hình móc câu. Phía trước giữa trán của dành này là một hình tròn. Chung quanh là những hoa văn kiểu ngọn lửa. Trên cánh tay để trần có một dành đai như cái vòng đeo tay. Toàn bộ dáng hình pho tượng như một người đàn ông tràn trề sức sống. Ngực nở, bụng phệ. Trên ngực có một dành đai như dòng kiền. Trước ngực là hình mảnh trăng lưỡi liềm khá rộng. Toàn bộ pho tượng cao chừng 1,25 m, đúc liền một thớt đá cùng loại, dày chừng 10cm làm bệ. Bên trái là thờ cậu dưới dạng linh tượng Liên Ga đặt trên hương án, trùm vải đỏ bên ngoài. Bên phải là bàn thờ cô với linh tượng cô gái. Đây là mô thức tiêu biểu của các điện thần thờ Thiên Gia Na. Hai bên chính điện, như các miếu thờ khác ở Nam Bộ, là ban thờ Tiền Hiền và Hậu Hiền. Phía đối diện với chính điện là võ ca, có sân khấu mà vào dịp lễ tiết người ta thường diễn hát bội, vừa để dân thánh, vừa để nhân dân tới thưởng thức, một loại hình sân khấu dân thần. Trong khuôn viên của miếu, nhà trưng bày được xây hai tầng, tầng trên cất giữ hàng trăm đồ lễ mà nhân dân dân cúng vào lễ vía bà hàng năm, như y trang, mũ mão, đồ mỹ nghệ bằng vàng. Cổng ra vào miếu với bản đề Chúa Xứ Thánh Miếu. Với một điện thần này, các sinh hoạt văn hóa ở đây vừa mang nét chung, vừa có những nét riêng. Đầu tiên là lễ hội mà người trong vùng này gọi là ngày vía. Hàng năm, vía bà Chúa Xứ núi Sam được tổ chức vào các ngày 23, 24, 25, 26 và 27 tháng 4 âm lịch. Vía chính là vào ngày 25. Trình tự của lễ hội có các nghi thức sau. Thứ nhất, lễ tắm bà. Lễ này được tổ chức vào lúc 24 giờ đêm rạng sáng ngày 24. Nói là tắm bà, nhưng thực tế là lau lại bụi bặm trên tượng thờ và thay áo mão cho bà. Vào giờ đó, trong khuôn viên miếu, hàng chục ngàn người chen chúc nhau trên sân. Mọi di chuyển tới lui chỉ có thể nhúc nhích từng bước một. Vào 23 giờ 30 phút, ông chánh bái và ban quản trị lăng miếu cùng các vị bô lão địa phương có mặt tại chính điện. Các du khách dân cúng áo mão cho tượng bà có vinh dự được đứng trong khu vực chính điện để chứng kiến. Đúng 0 giờ ngày 24, lễ tắm bà chính thức được cử hành. Nghi thức đầu tiên là thắp sáng hai cây đèn cài to trước tượng bà. Ông chánh bái và hai vị bô lão niệm hương, dâng rượu, trà. Kế đến là ban quản trị lần lượt niệm hương, cầu nguyện, lễ tất. Bức màn vải có viền ren thiêu chữ hoa, nhiều màu sặc sỡ được kéo ngang bệ thờ, che khuất khu vực đặt tượng. Một nhóm 4-5 phụ nữ đã được lựa chọn, phân công từ trước, dán màn bước vào trong, chuẩn bị tắm cho bà. Đầu tiên là cởi áo, khăn đội trên tượng, rồi lần lượt đến đai áo, áo ngoài, áo trong để lộ toàn thân pho tượng bằng đá sa thạch ở tư thế ngồi. Dưới chân tượng bà được đặt một chậu nước nhỏ đựng qua, tông lên thơm ngát. Hàng chục chiếc khăn được nhúng vào chậu, vắt khô rồi lao lên cốt tượng. Số lượng khăn bông du khách đem đến có hàng trăm, nên để làm vừa lòng mọi người, tổ phục vụ cứ chốc lát lại thay khăn mới, cố sử dụng nhiều số khăn đưa vào. Sau đó một mâm đầy lọ nước hoa đắt tiền được dâng lên. Mỗi lọ xịt một ít vào cốt tượng, xong trả lại cho chủ. Người dân kính cẩn mang về nhà xem như một vật gia bảo. Kế đến, một bộ quần áo đẹp nhất dân cúng trong kỳ lễ hội được khoác lên tượng, thắt dây đai áo rộng và các bộ phận khác, cuối cùng là đội mão lên đầu tượng. Lễ tắm bà xong, bức màn được kéo qua một bên, mọi người chen chúc nhau đến gần để chiêm ngưỡng, phấn giấy. Ai cũng cố đến sát bệ thờ để xin lộc bà. Lộc bà bây giờ chỉ là một vài cành hoa, một vài trái cây để trên bàn, chứ không như trước đây, có người sử dụng nước tắm bà, xem như nước thánh để chữa bệnh, hay uống vào để được mạnh giỏi, không bị ma tà quấy nhiễu. Lễ tắm bà thường kéo dài khoảng một giờ, sau đó mọi người tự do lễ bái. Thứ hai, lễ thịnh sắc Thoại Ngọc Hầu về miếu bà. Lễ này được tiến hành vào lúc 15 giờ ngày 24, tại miếu bà, các bô lão trong làng và ban quản trị lăng miếu lễ phục chỉnh tề sang lăng Thoại Ngọc Hầu nằm đối diện với miếu bà, qua một con đường thỉnh sắc. Đoàn thỉnh sắc có một đội múa lân của miếu bà đi trước, kế đến là hai ông chánh bái, hai vị bô lão và các chức sắc khác. Theo sau là các học trò xếp thành hai hàng dọc, tay cầm cờ phướng, đi hầu trước và sau long đình do bốn người khiêng. Đến trước đền thờ Thoại Ngọc Hầu, mọi người dân qua niệm hương tế lễ. Sau phần nghi thức, đoàn thỉnh bốn sắc, bài vị lên long đình về miếu. Bốn bài vị đó là bà dị của Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, bên trái là bà dị của Chánh Phẩm Châu Thị Tế, bên phải là bà dị của bà Nhị Phẩm Trương Thị Miệt, cuối cùng là bà dị của Hội Đồng. Khi về đến miếu bà, các bà dị trên được an vị ngôi chính điện, ban quản trị dân hương thỉnh an, lễ thỉnh sắc được kết thúc. Thứ ba, lễ túc yến. Lễ được tổ chức vào lúc 0 giờ ngày 25 rạng ngày 26. Tất cả các bô lão và ban quản trị lăng miếu lễ phục chỉnh tề, đứng xếp hàng hai bên tượng bà. Phía sau các vị là bốn học trò lễ và bốn đào thầy. Đứng chính diện với tượng bà là ông chánh bái. Vật cúng gồm có một con heo trắng đã được cạo lông mổ bụng sạch sẽ, chưa nấu chín. Một đĩa đựng quyết có chút lông heo gọi là mao quyết. Một mâm xôi, một mâm trái cây, một mâm trầu cao, một đĩa gạo muối. Các lễ vật được bày trên bàn trước tượng bà. Vào lễ cúng, ông chánh bái và các vị bô lão đến niệm hương trước bàn thờ. Kế đến là các phần khởi cổ. Sau khi đánh ba hồi trống và ba hồi chiêng, nhạc lễ bắt đầu nổi lên là lễ dân hương, chúc tổ, hiến trà. Từng diễn biến của buổi lễ được người xướng lễ, một xướng nội, một xướng ngoại, tướng to lên. Ông chánh bái đi trước, bốn học trò lễ và bốn đào thài đi theo, hướng về phía bàn thờ tổ. Tại đây, ông chánh bái tự rót rượu để học trò đem dâng cúng. Sau khi dâng cúng hoa là dâng cúng ba lần rượu, gọi là chúc tổ. Dâng ba lần trà, gọi là hiến trà. Theo lệnh của người xướng lễ, bản văn tế được mang đến đặt trước bàn thờ. Một người trong ban quản trị lăng miếu đọc văn tế. Dứt bài văn tế, ông chánh bái đốt văn bản này và một ít giấy vàng bạc. Heo cúng trên bàn thờ được lật ngửa ra trước và khiêng đi. Phần cúng túc yết đã xong. Thứ tư, lễ xây chầu. Sau cúng túc yết là lễ xây chầu. Tại văn võ ca, những người tham dự ăn mặc chỉnh tề. Hai hàng từ cửa chính điện trở ra, tất cả các diễn viên của đoàn hát bội hóa trang, trống mỏ sẵn sàng. Ông chánh bái đứng phía trước tượng bà và đặt một cái trống, mọi người đứng nghiêng hướng về phía đông. Vào lễ, người xướng nội hô to, ca công tụ dị. Ông chánh bái ca công liền bước tới bàn thờ, đặt giữa gian võ ca, hai tay cầm dùi trống nâng lên trán khấn vái. Phía bên trái bàn thờ có một tô nước và một nhánh dương liễu. Ông chánh bái ca công cầm cành dương liễu, nhúng vào tô nước, rồi dãy nước ra xung quanh, vừa đọc to những lời cầu nguyện. Nhất sái thiên thanh, trời luôn thanh bình. Nhị sái địa ninh, đất thêm tươi tốt. Tam sái nhân trường, người sống muôn tuổi. Tứ sái quỷ diệt hình, quỷ dữ bị tiêu diệt. Đọc xong, ông chánh bái ca công đặt tô nước, nhành dương liễu trở lại bàn thờ. Ông đánh ba hồi trống và xướng ca công tiếp giá. Lập tức đoàn hát bội nổi chiên trống rộ lên và chương trình hát bội bắt đầu. Các tuồng hát bội sau đây thường được diễn tại miếu bà như Trần Trọng Bình, Sắc Thác, Lưu Kim Đính, Trưng Nữ Dương, vân vân. Thứ năm, lễ chánh tế. Đúng 4 giờ sáng ngày 26, cúng chánh tế, nghi thức giống như cúng túc yết. Chiều ngày 27, đưa xác Thoại Ngọc Hầu về Sơn Lăng. Chương trình hát bội chấm dứt, kết thúc cúng vía bà. Với chuỗi hành động như thế, lễ hội bà chú xứ núi Sam có gì giống nhau, có gì khác nhau với các lễ hội thờ mẫu khác? Trước hết, lễ hội thờ bà chú xứ núi Sam không có phần hát bóng rỗi như các lễ cúng miếu ở các nơi thờ bà chú xứ trong vùng Nam Bộ. Sau nữa, nếu tạm đặt ra ngoài phần lễ mộc dục, lễ hội bà chú xứ thực chất là một lễ kỳ yên. Nếu ở các nơi khác, lễ kỳ yên được tiến hành ở đình, thì ở Vĩnh Tế, nơi thực hiện lễ này, lại ở miếu bà. Đình Vĩnh Tế cũng nằm trong khu vực núi Sam, không có lễ hội nào được tổ chức ở đây. Cho nên, nghi thức rước sắc bài vị của Thoại Ngọc Hầu được người ta lý giải theo kiểu từ nguyên nhân gian. Khi ông Thoại Ngọc Hầu qua đời, dân làng thờ ông làm thần, làng lại đưa sắc thần về lăng ông Thoại. Với sự thỉnh sắc như vậy, cùng toàn bộ các nghi thức còn lại của lễ hội vía bà chú xứ núi Sam, cho phép chúng ta giả tưởng Tiền thân của lễ hội này vốn là một lễ kỳ yên mà thôi. So sánh với lễ kỳ yên tại các làng ở Bến Tre và tại đình Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, chúng ta sẽ thấy sự giống nhau và khác nhau giữa lễ kỳ yên của các vùng này và lễ hội với bà núi Sam. Ở Bến Tre, lễ kỳ yên trải qua các nghi thức, lễ nghinh thần, lễ túc yết, lễ tiền giảng, lễ tiên tế, lễ chánh tế và lễ xây chầu. Phẩm vật cúng trong các đình ở Bến Tre giống như phẩm vật cúng nơi miếu bà. Ở đình Bình Thủy, lễ kỳ yên trải qua các nghi thức, lễ thỉnh sắc, lễ túc yết, lễ chánh tế, lễ xây chầu. Như vậy, vốn là một lễ kỳ yên của làng Vĩnh Tế, tín ngưỡng thờ mẫu hội nhập để thành hội Dí Bà như hiện tại. Vậy muốn xác định những nét riêng của lễ hội Dí Bà núi Sam, lại phải trở về với các động tác của ông chánh bái trong ngày lễ. Có thể nói, các động tác của ông chánh bái là động tác ma thuật nhằm cầu mưa. Trong lễ xây chầu, ông chánh bái bước tới bàn thờ đặt giữa gian giỏ ca, hai tay cầm dù trống nâng ngang trắng, lầm rầm khấn giấy, xá ba xá rồi gác dù trống lên khay trầu rượu, đặt trên bàn thờ. Sau khi làm các động tác như lau mặt, rửa tay trong chậu nước và khăn giấy đỏ, ông rót rượu đặt trên bàn thờ dân cúng, xá ba xá. Ông bưng tô nước lên ngang trắng, khấn giấy, rồi nhúng cành dương liễu vào tô nước trên tay, vừa dãy nước ra xung quanh, vừa đọc lời cầu nguyện. Nhất xá thiên thanh. Thứ nhất, dãy nước lên trời xanh, cầu cho mưa thuận gió hòa. Nhị xá địa ninh. Thứ nhì, dãy nước xuống mặt đất, cầu cho đất đai phiền nhiêu màu mỡ. Tam sái nhân trường. Thứ ba, dãy nước cho loài người, cầu cho dân gian được trường thọ. Tứ sái quỷ diệt hình. Thứ tư, dãy nước vào loài quỷ dữ, cầu cho chúng bị tiêu diệt. Động tác dãy nước và lời khấn của ông chánh bái trong lễ hội Dí Bà còn gặp trong động tác lời khấn của ông chánh bái ở các nơi khác. Ngay tại đình Châu Phú, thị xã Châu Đốc, ta cũng có thể gặp lời khấn và hành động ấy của ông chánh bái. Đó là nghi thức lễ cầu mưa. Cũng cần lưu ý, thời điểm người dân trong vùng Vĩnh Tế mở hội miếu bà là thời điểm người dân chờ mùa mưa đến. Sau khi đã xả lúa trên các cánh đồng, trong các động tác đánh trống của ông chánh bái, động tác đánh dạt tiếng trống theo hướng đông và đông bắc là quan trọng. Các bô lão trong vùng giải thích là đánh để trừ ma tà, vì ma tà hay từ hướng này tới. Tiếng trống chính là tín hiệu mô phỏng tiếng sấm như các nhà folklore đã khẳng định. Tiếng trống được đánh dạt về phía đông đông bắc chính là tác động phụ trợ cho động tác cầu mưa mà thôi. Về cơ bản, lễ kỳ yên trong các đình làng của Nam Bộ Việt Nam là lễ cầu mưa. Mặt khác, nó còn là sự cầu phúc cho cộng đồng. Lời khấn cầu của ông chánh bái khi đánh trống xây chầu là bằng chứng để xác nhận rằng lễ kỳ yên là nơi chứa đựng khát vọng của người nông dân. Khi đánh tiếng trống thứ ba vào mặt trống, ông chánh bái của lễ xây chầu trong lễ hội Dí Bà núi Sam đã đọc: Tam điểm nguyệt quốc thới dân cường, hòa tịch phong đăng, dân phương trạch hữu, bổn hôi bá tánh thọ thọ phước. Chính là ông đang cầu phúc cho cả cộng đồng. Như thế, lễ hội Dí Bà núi Sam khởi thủy là nghi thức cầu mưa, mà cái giỏ thể hiện nó là lễ kỳ yên. Các hình thức thể hiện của tín ngưỡng thờ mẫu đã đang xen vào hội nhập lễ hội Dí Bà như hiện nay. Do vậy, khi đặt vào các lễ hội có tín ngưỡng thờ mẫu, lễ hội Dí Bà chú xứ núi Sam có dáng vẻ riêng. Và so với các lễ cúng miếu bà chú xứ trong vùng Nam Bộ, nó đã không còn dáng vẻ ban đầu, không kể tới phần hát bóng rỗi đã mất đi, thay thế bằng việc hát bộ như các lễ kỳ yên khác. Mặt khác, tín ngưỡng lắng động trong lễ hội Dí Bà còn có tín ngưỡng phồn thực với việc thờ cậu, thờ cô. Bên cạnh đó, người dân còn thờ Thành Hoàng, Thoại Ngọc Hầu, thờ tiền hiền khai khẩn, hậu tiền khai cơ. Đáng lưu ý là lời khấn của bài văn tế trong lễ chánh tế. Chúng ta sẽ gặp ở đây nhiều vị thần không gần gũi với tín ngưỡng thờ mẫu. Chúa xứ Thánh Mẫu Nương Nương, Thạch Trụ Cô Nương Chi Dị, Nhị Dị Công Tử, Đức Khổng Tử, Thành Hoàng Thoại Ngọc Hầu, Nhị Dị Phu Nhân của Thoại Ngọc Hầu, Tứ Dị Thánh Nương, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Thất Dị Thánh Mẫu Nương Nương, bổn cảnh thành hoàng, chánh phó vệ thủy tướng, bổn sứ nặc tà Arak, chúa ngung ma nương. Tất cả những thần linh này đều được mời về trong ngày vía bà để chứng kiến sự oai linh của bà, cũng như lòng thành của chúng dân. Không kể chiếc liên ga vốn là biểu tượng của nền văn hóa của một tộc người khác, tín ngưỡng thờ bà chúa xứ đã khoác bộ áo tổng thể của tôn giáo Việt do sức mạnh hỗn dung tôn giáo của người Việt. Điều này trong các miếu thờ bà chúa xứ ở nơi khác không có. Cùng với lễ hội, một số nghi lễ và trò diễn dân gian đã được đăng cài vào tín ngưỡng thờ bà. Không thể không nhắc tới tục xin xăm từng có ở miếu bà trước đây. Người ta xin xăm trong tất cả các thời điểm chứ không phải chỉ xin trong lễ hội. Quanh năm, người ta đến viếng miễu bà, cúng bà rồi xin xăm. Dụng cụ xin xăm là một ống tre to, đáy là mắt tre bịch kín, miệng ống để trống là nơi bỏ các thẻ xăm làm bằng tre chút mỏng, có khắc số bằng chữ Hán, sau được ghi thêm số bằng các mẫu tự thông dụng. Mỗi thẻ xem có đánh số, ứng với mỗi lá xăm là một tờ giấy mỏng có màu vàng, được in một bài dè 4 câu bằng chữ Hán, mượn các điển tích để lý giải chuyện tốt, chuyện xấu của lá xăm. Người xin xăm sau khi đã xin bà cầm ống xăm dâng lên trán, lắc, lúc đầu chậm, sau nhanh dần, cho tới khi có thẻ xăm rơi ra khỏi ống. Người xin nhặt lên để xem số mấy, rồi tiếp tục xin keo. Keo là hai mảnh gỗ được đẽo gọt giống hình trái đào, một mặt phẳng, mặt còn lại hình tròn. Người xin chắp hai mảnh lại, tung lên không, cho rơi xuống đất. Căn cứ vào sự sắp ngửa của hai mảnh gỗ để người ta xác nhận giá trị của thẻ xăm vừa xin được. Sau khi có con số của lá xăm, người ta sang phòng bên để nhận lá xăm, rồi nhờ một người ở bàn xăm đoán dùm cho việc cầu xin của mình. Thực ra, trò diễn này có thể gặp ở nhiều chùa, miếu ở Nam Bộ, cũng không phải chỉ riêng người Việt mới có, mà ở chùa miếu của người Hoa cũng có. Mặt khác, nơi miếu bà trước đây còn lệ giai tiền bà. Tiền của bà cũng là loại tiền dương gian do nhà nước phát hành, nhưng có thêm dấu son của hội quý tế. Những người đến với bà thường chỉ giai một ít có tính chất tượng trưng để lấy mai, lấy hên trong cuộc mua bán làm ăn. Số tiền trả không có giới hạn, tùy tâm tính chủ. Thực chất lễ giai tiền bà cũng không phải chỉ riêng nơi này mới có, mà tồn tại ở nhiều chùa miếu người Hoa ở Nam Bộ. Trong ngày lễ hội với bà trước đây, còn có xin khăn bùa để mang trong người, tránh tà ma quấy phá, để con người luôn mạnh khỏe. Đó là một mảnh vải màu đỏ, chiều ngang chừng 2cm, chiều dài chừng 50cm, được xé ra từ chiếc khăn đỏ tròn trên vai tượng bà. Trẻ em đeo quanh cổ, người lớn tết lại thành cái nơ gắn nơi miệng túi hay khuy áo. Sự hưởng ứng tục xin khăn bùa lan rộng trong dân chúng, khiến có năm số vải xé ra để phát cho khách hành hương tới cả 100 mét vải đỏ. Đương nhiên, chiếc khăn tròn trên vai pho tượng không thể đủ cho con số ấy. Trước đây, tại miếu bà, một số đoàn hát bóng còn trình diễn các trò như đi trên lưỡi cài nung đỏ, múa mâm vàng, mâm bạc. Các bộ lão địa phương cũng xác nhận những trò diễn này người ta có thể diễn ở những chỗ khác, không riêng gì tại miếu bà. Tuy nhiên, không thể nhắc tới việc hầu bóng vẫn tồn tại ở miếu bà trước năm 1975 và ít năm sau đó, cũng như ở các đền chung quanh núi Sam. Là một nghi thức nhập hồn, nhưng hầu bóng tại miếu bà không gắn với hệ thống thần linh được thờ phụng trong miếu. Người ta có thể triệu hồn người chết, cầu xin với thần linh hay tu đàn bóng mà không liên quan gì tới nhân vật của tín ngưỡng trong miếu này. Có lẽ người ta cần đến một không gian thiêng liêng để hành nghề, hơn là gắn kết thật sự với nhân vật được phụng thờ. Nói khác đi, người ta tiến hành công việc này ở nhiều nơi, chứ không riêng gì núi Sam với miếu bà. Trong diện mạo thờ mẫu chúa xứ núi Sam hay chúa xứ thánh mẫu ở các nơi khác, có những nét riêng biệt từ quá trình quyền thoại hóa đến điện thần và các sinh hoạt văn hóa. Điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử của vùng đất mới đã tạo cho tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt có những nét mới lạ này. Không sao, những nét ấy chỉ là mùi hương lạ của cánh hoa quen thuộc được trồng nơi đất mới. Sự hiện diện của bà chúa xứ ở núi Sam là một minh chứng cho dòng chảy của tín ngưỡng ở nơi tận cùng Tây Nam Tổ quốc. Hai nhỏ, lễ hội cúng bà ở Gò Tháp. Gò Tháp là một di tích cổ ở xã Tân Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, thuộc vùng Đồng Tháp 10. Liên quan đến tên gọi này, có nhiều cách giải thích khác nhau. Có người cho rằng Tháp 10 là cây tháp cao 10 tầng, dùng làm trạm canh gác. Người khác thì lại cho nơi đây là một thánh địa hay một thành phố có nhiều cái tháp. Mỗi nơi là một nơi an nghỉ của một đời vua. Ngọn tháp thứ 10 gọi là Tháp 10. Các nhà khảo cổ học Pháp đã tới đây khảo sát và tìm thấy di tích tấm bia của vua Yasovarman VII. Tháp 10 xây dựng trên một gò tháp cao trên 1 mét so với vùng ngập nước xung quanh. Gò có chiều dài trên 500 mét, chiều rộng khoảng 200 mét. Trên một mảnh đất không lớn như vậy, ngoài tháp cổ còn có di tích đồn trú của nghĩa quân Thiên Hậu Dương, miếu thờ đốc binh huyện Tấn Kiều, là các vị chỉ huy nghĩa quân chống Pháp. Hiện tại, miếu Bà Chúa Xứ được xây dựng lại khá khang trang, là nơi diễn ra lễ hội hàng năm. Cụm di tích này vừa thờ một vị nữ thần, Bà Chúa Xứ, vừa thờ một nhân vật, nghĩa binh chống Pháp. Lễ hội Bà Chúa Xứ Gò Tháp mở vào ngày rằm và 16 tháng 3 âm lịch. Cũng là dịp cư dân ở đây làm lễ hạ điền, mở đầu mùa gieo cấy, cầu mong mùa màng tươi tốt. Còn ngày lễ đốc binh kiều là vào dịp rằm tháng 11, trùng với ngày thượng điền, làm lễ tạ ơn sau vụ thu hoạch. Như vậy là dù cúng thần hay nhân vật lịch sử thì đều kết hợp với các nghi lễ nông nghiệp. Mà ở đây là lễ hạ điền hay thượng điền. Đặc biệt trong tâm thức dân gian ở đây, cặp cúng ông, đốc kiều và cúng bà chúa xứ cũng đi theo quy luật chung của đăng đối âm dương, được cái, cha mẹ, ông bà. Trong những dịp lễ hội kể trên, tại đền đốc binh kiều đã diễn ra các sinh hoạt tế lễ, tay chầu và hát bội, mang tính chất như là lễ tế thành hoàng. Còn tại miếu bà vào dịp tháng 3, ngoài tế lễ, có múa hát bóng rổi, chặt địa nàng. Nghi thức cúng tế về cơ bản cũng giống như lễ cúng tế bà ở núi Sam, Châu Đốc, An Giang mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần trên. Điều đặc biệt là vào các dịp lễ hội kể trên, người khách thập phương đến lễ bà và các vị thần Phật đều có thể đến ăn ở nhà chùa, không phải trả tiền. Tiền của chi dùng cho ăn uống chủ yếu là do khách thập phương cúng tiến, góp sức lo nấu nướng, phục vụ. Những ngày hội kể trên, người ta đi lễ cũng là đi chợ mua sắm, chủ yếu là lấy mai, góp phần quảng bá các sản phẩm địa phương, tăng thêm thu nhập cho người dân sở tại. Theo các nhà quản lý địa phương, từ năm 1995 đến nay, lễ hội thu hút sự tham gia của khách hành hương ngày một đông từ 30.000 đến 80.000 người mỗi năm. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 11, Bà Chúa Xứ, Mẫu Thần Đa Văn Hóa. Trong phần thứ tư, Thờ Mẫu ở Nam Bộ, của quyển sách Đào Mẫu Việt Nam, tập 1. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chương 12. Linh Sơn Thánh Mẫu, Bà Đen. Linh Sơn Thánh Mẫu, Bà Đen cùng với miếu bà Chúa Xứ là hai trung tâm thờ mẫu lớn nhất của vùng Nam Bộ. Núi Bà Đen nằm cách sông Sài Gòn khoảng 100 km về phía Tây Bắc, cách thị xã Tây Ninh 11 km về phía Đông Bắc. Thực ra, núi Bà Đen là một quần thể gồm 3 ngọn núi hợp lại. Đó là ngọn núi Bà, cao 986 m, núi Phụng, cao 372 m, và núi Heo, cao 335 m. Tổng diện tích cả vùng khoảng 24 km². Trong một diện tích núi Bà như vậy, rải rác tọa lạc các di tích như chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động được các Phật tử sửa chữa thành nơi thờ tự như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Thiên Thai, động Ông Tà. Trong các di tích kể trên thì chùa Thượng và động thờ Bà là quy mô hơn cả, thu hút nhiều khách hành hương tham quan. Trong Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, viết vào đầu thế kỷ thứ 19, mô tả ngọn núi này: giữa đất bằng bỗng nổi lên ngọn núi Bà Đinh, Bà Đen. Ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây mù. Tương truyền, đây là ngọn núi thiên, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ. Đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn, múa hát du dương, con ruồi vàng lớn lúc ẩn lúc hiện. Núi Bà Đen được coi là ngọn núi thiêng, ngọn chủ sơn trấn thành Gia Định, tức Sài Gòn, giống như núi Tản Viên với Thăng Long hay núi Ngự Bình ở cố đô Huế. Nhân đây cũng nói thêm rằng, cũng theo Trịnh Hoài Đức trong Gia Định Thành Thông Chí, các ngọn núi cao ở xung quanh Gia Định xưa đều mang tên các nữ thần, như núi Sam, núi Bà Chúa Xứ, núi Đen, Bà Đen, Tây Ninh, núi Bà Rá, Vĩnh Long, núi Bà Rịa, Bà Địa Sơn, Mẫu Sơn, núi Bà Két hay Bà Khịt. Âu đây cũng là cách người ta nhân thần hóa, nữ tính hóa việc tôn thờ tự nhiên, thần núi. Lên miếu Linh Sơn Thánh Mẫu và chùa Linh Sơn Thiên Thạch Tự có thể đi bằng hai cách. Leo bộ từ chân núi lên đến miếu và chùa mất khoảng trên dưới 3 giờ. Nhưng mấy năm gần đây, người ta có thể đi bằng cáp treo và máng trượt. Tương truyền, bên trên chùa hang có ngôi chùa đảnh, có những biến âm là chùa đỉnh, chùa động. Trong chiến tranh đã bị phá nát, nay chưa dừng lại. Phía dưới có động Ba Cô, nơi thờ đặt trong một động núi hẹp, ra vào phải lách mình qua khe đá. Trong động có đề chữ Chúa Tiên Nương Nương, Tam Vị Thánh Cô, cùng với tượng bà Chúa Tiên. Tương truyền có ba cô gái quê ở Thủ Thừa, Long An, về tu và mất ở đây. Phía dưới động Ba Cô có một cơ sở của Phật giáo mới xây cất đẹp, có tên là Tịnh Thất, nơi ở và tu hành của các tăng ni. Đây cũng là nơi ngay cạnh chùa hang còn gọi là Long Châu Tự hay Động Ông Chàm. Khác với điện bà, đây là nơi thờ hỗn hợp Phật và Mẫu. Chùa hang vốn là cái hang thấp, khá tối, diện tích khoảng 20 m², có ban thờ Mẫu ở phía trong, một bên là tượng Linh Sơn Bà Đen, mặt đen, và Bà Chúa Xứ, mặt trắng. Phía trước từ trong ra có tượng thờ Địa Tạng Bồ Tát và Ngọc Hoàng. Chính giữa phía dưới một chút là thờ tượng Tam Thế Phật. Lùi dần ra phía ngoài hang là tượng Quan Âm, Thích Ca Giáng Sinh, Thập Điện. Ngoài cùng là tượng Hộ Pháp. Phía trước cửa chùa hang là tượng Quan Âm Bồ Tát và Diêu Trì Kim Mẫu. Trung tâm điểm của di tích núi Bà Đen chính là Điện Bà và Linh Sơn Tiên Thạch Tự. Có tài liệu ghi là Linh Sơn Tiên Thánh Tự. Điện Bà là điện dựng lên từ một mái hang đá, phần ngoài được xây nối thêm cho rộng rãi. Từ ngoài vào trong, ta thấy các lớp như sau. Tượng mới dựng ở sân trước điện là Linh Sơn Thánh Mẫu. Tượng toàn thân, ngoài có áo trắng, tay phải giơ lên bắt chuyện, tay trái cầm lọ nước cam lồ, rất giống tư thế Phật Bà Quan Âm. Ngay trước cửa vào Điện Bà là tượng Diêu Trì Địa Mẫu. Tượng toàn thân mặc áo xanh lục. Theo người ở đây kể lại thì tượng bà Diêu Trì Địa Mẫu này mới được dựng, vốn là một vị thần trong đạo giáo Trung Hoa, đã thâm nhập vào điện thần của đạo Cao Đài, đạo Phật, và gần đây còn thấy cả ở điện thần đạo Mẫu, kể cả Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ ở Nam Bộ. Vào trong nội thất Điện Bà, trên ban thờ chính có bài tượng của ba vị. Chính giữa là Linh Sơn Thánh Mẫu mặc áo đỏ, mặt đen, còn gọi là bà mặt đen, bà đen. Bên phía phải là bà Chúa Xứ, mặc áo xanh da trời, còn được gọi là bà mặt trắng. Bà phía tay trái mặc áo xanh nõn chuối, có thể là bà Rá, cũng một dạng với bà đen, hoặc là bà ngũ hành. Thường phối thờ trong các miếu điện thờ mẫu ở Nam Bộ. Hai cánh tay, trái và phải, là ban thờ cậu và cô. Theo một mô thức là cô và cậu luôn đi liền với bà Chúa Xứ, hoặc là mô thức cô cậu trong hệ thống mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. Hai bên rìa tường là các ban thờ tứ vị sơn thần: Tây phương sơn thần, Đông phương sơn thần, Bắc phương sơn thần, Nam phương sơn thần. Ngoài ra, hai bên cánh phía trước của điện bà là hai ban thờ ông địa phía trái và một vị nữa phía phải, tượng nam thần, râu dài trắng muốt, tay cầm gậy mà tôi chưa hỏi được danh thần. Đây là nơi thờ chính Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen, trong phối thờ thuần túy thờ mẫu, không pha chút Phật giáo như các nơi khác. Người dân đến lễ rất đông, phần nhiều là phụ nữ. Khi chúng tôi có mặt tại đây năm 2004, nhiều phụ nữ đang sinh âm dương, có người đã nhập đồng, rồi ngã lăn ra sàn nhà, bất tỉnh. Nằm giữa điện bà và chùa ngoài là hai miếu ông tà, một miếu thờ cái Liên Gia Nguyên Thủy. Hai bên có hai con ngựa, dân ở đây giải thích là ngựa của cô cậu theo hầu bà. Còn một miếu cũng có liên ga như miếu kia, nhưng không có hai con ngựa, mà chỉ có hai bát hương, nói là thờ cô và cậu. Người dân ở đây giải thích, ông Tà là vị thần thổ địa, ai bị bệnh, đến vái cục đá thì khỏi. Cũng có thể người ta đến cầu có con. Giống như chùa hang là nơi thờ hỗn hợp Phật và Mẫu, còn điện bà chỉ thờ thuần Mẫu, thì chùa phía ngoài cùng là Linh Sơn Thạch Tự hay Linh Sơn Tiên Thánh Tự, nơi thuần túy thờ Phật, mới xây dựng hay sửa sang nên còn rất mới. Điện thờ bài ở hai tầng lầu với Đức Phật Thích Ca, Ngọc Hoàng, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thập Điện Diêm Vương, Tiêu Diện Đại Sĩ, Dệ Đà Hộ Pháp, Thập Bát La Hán. Phía trước sân chùa là tượng Phật Bà Quan Âm, như ta vẫn thấy ở nhiều ngôi chùa Nam Bộ, và gần đây là du nhập ra các ngôi chùa miền Bắc. Lùi xuống phía chân núi có chùa Linh Sơn Phước Trung Tự, nơi thờ Phật, Bồ Tát, hối thờ Quan Công, Tiên Hậu, các nữ thần khác. Theo ghi chép của Trịnh Hoài Đức trong Gia Định Thành Thông Chí vào đầu thế kỷ thứ 19, thì trên núi Bà Đen có chùa Linh Sơn hay Vân Sơn, tức là tiền thân của Linh Sơn Tiên Thập Tự ngày nay, mà không nhắc đến Điện Bà. Một tài liệu khác cho rằng Điện Bà xây dựng muộn hơn, từ năm 1872, tức là cuối thế kỷ thứ 19. Từ đó đến nay, người ta xây dựng và thờ tự hỗn hợp nhiều thứ tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen có được sắc phong vào năm Bảo Đại thứ 10, 1935, với mỹ hiệu Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù Chi Thần. Từ đây, bà được liệt vào hàng các công thần và các thần thành hoàng thờ ở đình. Hiện tượng thờ phụng hỗn hợp giữa các hình thức tín ngưỡng tôn giáo là một trong những đặc điểm của Việt Nam, đặc biệt là dưới Nam Bộ. Kể cả thờ phụng ở đình, nơi mà theo quan niệm xưa nay ít nhiều đượm chất Nho giáo, thì với ngôi đình Nam Bộ, việc thờ hỗn hợp các vị thần cũng là hiện tượng phổ biến. Thực ra, giữa đạo Phật và đạo thờ mẫu ở Việt Nam có sự hòa nhập vào nhau cũng khá lâu đời. Nhất là giữa hai thứ đạo này, mẫu và thánh, là cái gạch nối nữ tính cơ bản. Một bên là Phật Bà Quan Âm, còn bên kia là Thánh Mẫu. Ngoài việc hành hương cúng lễ theo lịch tiết của đạo Phật, thì riêng đạo Mẫu cũng diễn ra các lễ hội sôi động trong năm. Ngày sau lễ Thượng Nguyên rằm tháng Giêng, mở đầu hội xuân núi Điện Bà suốt trong 3 tháng xuân, nhưng cao điểm là từ 15 đến 18 tháng Giêng, dịp mà theo tâm thức dân gian, cúng lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Về phương diện thời gian và tính chất, lễ hội này có nét giống với hội du xuân chùa Hương ở xứ Bắc, mở đầu vào ngày mở cửa rừng mùng 6 tháng Giêng và kéo dài hết mùa xuân. Lễ Dí Bà chính thức tổ chức hàng năm vào ngày 5 và 6 tháng 5 âm lịch, gần trùng với tiết Đoan Ngọ, dịp Tết giết sâu bọ trừ bệnh tật, và cũng là dịp lễ thí thực nhà Phật. Phải chăng ở đây do sự hỗn hợp giữa thờ Phật và mẫu nên việc lễ Dí Bà Đen không nhằm vào dịp tháng 3 như thông lệ, mà lại vào tháng 5. Lễ Dí Bà diễn ra với các nghi thức sau. Đêm mùng 4 rạng sáng ngày mùng 5 tháng 5 là lễ tắm bà, thực hành như là một lễ mật, rất ít người được tham dự, giống như lễ tắm bà trong các đền miếu thờ bà Chúa Xứ, bà Thiên Y Thánh Mẫu. Sáng sớm ngày mùng 5, lễ khai kinh và tụng kinh. Sáng mùng 5, lễ tế với việc dân trình thập cúng, tức lễ cúng với 10 loại lễ vật: hoa, đăng, hương, trà, quả, thực, bỉnh, thủy soàn, châu báu. Một nghi thức có phần trộn lẫn giữa đạo và Phật. Tối mùng 5, múa hát bóng rổi, như múa dân mâm vàng, bạc, dân hoa, hát chập địa nàng. Mùng 6, tiếp tục các nghi thức Phật giáo, cúng ngọ và thí thực cô hồn. Từ kia, việc hát bội, hát chầu mãi tới mùng 8 mới kết thúc. Những hình thức diễn xướng này thường thấy trong lễ kỳ yên ở các đình làng ở Nam Bộ. Đến đây, một câu hỏi được đặt ra là nguồn gốc và quá trình hình thành linh tượng Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen, hay đơn giản là Bà Đen, ra sao? Khác với bà Chúa Xứ ở núi Sam và Thiên Y Gia Na ở tháp bà Nha Trang, khi đoán định nguyên ủy của bà chúng ta đều có căn cứ vào cốt tượng mang tính Bà La Môn giáo, còn Bà Đen ở núi Linh Sơn thì lại không. Mặc dù đây đó ở ngọn núi này không phải không tìm thấy những di vết của tục thờ Shiva qua các di vật Linga, Nguyên Thủy. Để bù vào chỗ thiếu vắng ấy trong cuộc truy tìm nguồn gốc của thần, chúng ta lại có được cái tên Bà Đen và một số truyền thuyết về bà. Vấn đề mấu chốt nhất của Linh Sơn Thánh Mẫu là cái tên Bà Đen. Sắc đen thì đã thể hiện trên sắc da mặt của linh tượng nữ thần bày trên chính điện thờ Bà Đen ở núi Linh Sơn, khác với bà chú xứ. Sắc da mặt trắng gọi là Bà Trắng. Danh thần đen, trắng, Bà Đen, Bà Trắng không chỉ khuôn vào mấy hình tượng ở Linh Sơn, mà vấn đề rộng hơn nhiều liên quan tới người Chăm và Khmer, và xa hơn với tôn giáo Ấn Độ. Như chúng ta đều biết, Boinu Nuga của người Chăm chính là sự kết hợp giữa yếu tố thờ nữ thần bản địa với việc thờ Uma. Trong đó, Uma chính là Shakti, tính lực của Shiva. Hay như cách nói dân gian, Uma chính là âm tính, là vợ của Shiva. Người Chăm cũng gọi Boinu Nuga là Mutsut, tức Bà Đen. Trong văn hóa Khmer cũng có quan niệm về Bà Đen và Bà Trắng. Mà theo Lê Hương, trong bức tranh thờ nét tà của người Khmer ở Ao Bà Ôm, xã Nguyệt Hóa, Châu Thành, Trà Vinh, thì Bà Đen và Bà Trắng đứng hai bên nét tà. Tay cầm cây gậy đầu rắn, tay kia cầm quạt và là hộ thân của nét tà. Có thể từ quan niệm Bà Đen, Bà Trắng này của người Khmer mà đã được Việt hóa trong việc thờ Bà Mặt Đen và Bà Mặt Trắng ở điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu. Chỉ có khác là ở điện thờ này, Bà Mặt Đen là linh tượng của Linh Sơn Thánh Mẫu, còn Bà Mặt Trắng lại là bà chúa xứ mà thôi. Theo chúng tôi, tên gọi Bà Đen trong văn hóa Chăm và tên gọi Bà Đen trong văn hóa Khmer đều có nguồn gốc từ văn hóa Bà La Môn giáo của Ấn Độ. Bà La Môn giáo từ Ấn Độ ảnh hưởng vào Đông Nam Á, chủ yếu Bà La Môn giáo Shiva, mà biểu tượng là Linga mặt người, trong đó Shakti của Shiva là Uma, thể hiện rõ ở người Chăm, và Kali thể hiện rõ ở người Khmer. Nói cách khác, Shiva có nhiều Shakti, thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của chủ thần Shiva. Cũng có ý kiến cho rằng Kali, Bà Đen ở người Khmer gắn với Vishnu hơn là với Shiva. Đến đây, chúng ta có thể rút ra nhận xét. Dù gắn Bà Đen với Shakti của Shiva hay Vishnu, thì một điều không thể phủ nhận được là cái gọi là Bà Đen trong văn hóa Chăm hay trong văn hóa Khmer đều gắn liền với việc kết hợp giữa ảnh hưởng ngoại sinh của văn hóa Bà La Môn giáo Ấn Độ với các yếu tố nội sinh thờ nữ thần bản địa, gắn liền với yếu tố đen trong cái gọi là Bà Đen trong văn hóa Chăm và Khmer. Chúng ta còn có một mắt xích nữa, đó là đền thờ Bà Rá, một tên gọi khác của Bà Đen ở Phước Long, Bình Phước. Trên điện thần của ngôi đền thờ Bà Rá là thần chủ ngôi đền này, còn phối thờ Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen. Mà theo quan niệm của người dân ở đây, Bà Rá và Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen ở Tây Ninh chính là hai chị em. Như vậy, đến đây chúng ta có chuỗi các vị nữ thần mang tên đen suốt từ Đông sang Tây, đó là Boinu Nuga của Chăm, Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen của Khmer. Điều này là dễ hiểu khi mà chúng ta xem xét địa bàn Phước Long và Tây Ninh. Nơi đây đều có sự hiện diện của người Khmer và người Chăm đến đây sống chung với cư dân Stiin, vốn là cư dân bản địa ở vùng giáp ranh biên giới này. Sau này, từ cuối thế kỷ thứ 17, người Việt di cư từ miền Trung mang theo tâm thức thờ Thánh Mẫu Thiên Gia Na, một sản phẩm hỗn dung Việt Chăm vào vùng đất mới. Cũng phải nói thêm rằng, nếu chỉ có nguyên chất Khmer và Chăm, và tất nhiên đằng sau đó là cái gốc gác xa xưa từ Ấn Độ giáo không thôi, thì vẫn chưa thể tạo nên Bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu. Mà còn cần có sự hỗn dung, chắt lọc, tái tạo của lớp văn hóa Việt. Theo những tư liệu có được, thì những lớp cư dân Việt từ Trung Bộ vào Nam Bộ khoảng thế kỷ thứ 16 Với các nhóm cư dân này, họ vẫn mang theo tâm thức thờ nữ thần và mẫu thần từ quê hương xa xưa tận Bắc Bộ. Nhưng đặc biệt, từ sau thời nhà Lý, khi người Việt nam tiến vào Trung Bộ, cái tâm thức thờ mẫu ấy đã ít nhất một lần pha trộn, hỗn dung với tín ngưỡng thờ mẫu của người Chăm, với dạng thức thờ bà mẹ xứ sở Bôi Nư Nư Ga. Mà sự hỗn dung và tiếp biến ấy mạnh mẽ tới mức từ đó tạo nên linh tượng Thiên Gia Na, bà Chúa Ngọc, mang chất Việt Chăm. Mà như phần trên chúng ta đã phân tích, điều đó mang nhiều nét tương đồng cả về độ sâu và độ rộng của tín ngưỡng thờ nữ thần, mẫu thần của cư dân bản địa ở Nam Bộ. Trên cái nền tương đồng như vậy, người Việt ở vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là ở vùng Tây Ninh, đã một lần nữa nhào nặng biểu tượng bà đen mà gốc gác từ nền văn hóa Chăm, Khmer, thành Linh Sơn Thánh Mẫu, mang đậm chất Việt hơn. Đó là lớp văn hóa mang đậm tính Phật giáo và Nho giáo qua câu chuyện truyền thuyết về nàng Đơn và Lý Thị Thiên Hương. Một chi tiết chúng ta cần lưu ý là tính chất Phật giáo ở Linh Sơn là khá đậm và khá cổ xưa. Trịnh Hoài Đức trong Gia Định Thành Thông Chí, khi nói về ngọn núi thiên này, ngoài mô tả hình dạng, độ cao đột ngột của nó giữa vùng đồng bằng Đông Nam Bộ, thì ông còn ghi nhận trên núi đó có chùa Vân Sơn, mà chưa nói gì đến điện thờ bà đen. Điều đó chỉ báo cho chúng ta thấy việc thờ bà đen hình thành muộn hơn ở giai đoạn sau này. Truyền thuyết nàng Đơn kể rằng, nàng là con một ông quan tri huyện dùng Trảng Bàng. Nàng có nước da ngăm đen. Từ nhỏ, nàng đã có lòng mộ đạo, thường đi lên chùa lễ Phật. Một lần, nàng Đơn lên núi, giữa đường nàng bị cọp dồ. Linh hồn của nàng báo mộng cho nhà sư tu ở chùa Linh Sơn, Vân Sơn. Nên nhà sư đã đi tìm xác nàng, làm lễ mai táng, lập điện thờ phụng ở điện bà. Trong truyền thuyết này, ngoài cái tên nàng Đơn mà truy gốc ra có thể gắn với nàng Đinh, bà Đen, bà Đinh, cùng với nước da đen của nàng gợi cho ta cái chất nhân chủng Khmer, thì ở đây thể hiện sự kết hợp giữa tín ngưỡng dân gian thờ nữ thần và Phật giáo. Một sự kết hợp khá chặt chẽ mà điện thần thờ trong chùa hang trên Linh Sơn, cũng như sự kết hợp hài hòa giữa thờ mẫu thần và thờ Phật trên toàn bộ quần thể di tích Linh Sơn bà Đen đã nói lên điều đó. Đây cũng là mô típ kết hợp mang tính kinh điển mà chúng ta có thể thấy ở huyền thoại bà chúa Ba ở Động Hương Tích, cũng như truyền thuyết công chúa Liễu Hạnh trong trận Sòng Sơn đại chiến. Một lớp Việt hóa bà đen nữa, mà lớp này có thể xuất hiện muộn hơn nữa, chủ yếu từ thời nhà Nguyễn, thể hiện qua truyền thuyết về bà đen Lý Thị Thiên Hương. Truyện kể rằng, ngày xưa trên ngọn núi một, bà đen có một tượng Phật rất linh thiêng. Dân chúng rủ nhau chặt cây, phá dọn đường lên núi cúng Phật. Vì đường có nhiều cọp beo, nên người đi lễ thường phải đi theo từng đoàn. Có một cô gái tên là Lý Thị Thiên Hương, người gốc Trảng Bàng, văn hay võ giỏi, cũng thường lên chùa lễ Phật. Trong làng có một chàng trai tên là Lê Sĩ Triệt, đem lòng yêu thương cô. Vì cô có nhan sắc, một ông quan địa phương mưu mô bắt cô về làm thiếp, y giao cho một thầy võ thực hiện giả tâm ấy. Lúc cô đang bị thầy võ khống chế, thì Lê Sĩ Triệt xông ra cứu cô thoát nạn. Về nhà, cô thuật lại sự tình cho cha mẹ, khiến cha mẹ thuận tình gả cô cho chàng trai đã cứu mạng. Thời gian đó, Võ Tánh đang chiêu binh giúp cho Nguyễn Ánh đánh bại lại nhà Tây Sơn. Lê Sĩ Triệt ra tòng quân. Một hôm, cô lên núi cầu thần Phật cho chồng chưa cưới trở về, thì bị bọn cướp dây bắt. Cô chạy thoát vào rừng trốn, rồi mất tích luôn. Sang đời Minh Mạng, có một vị hòa thượng chủ trì ngôi chùa trên núi Linh Sơn. Một hôm đang niệm Phật, hòa thượng bỗng thấy một cô gái xinh đẹp hiện ra trước mắt, nói: "Ta đây họ Lý, khi 18 tuổi bị rượt bắt nên ngã xuống giựt chết. Nay đắc quả, xin hòa thượng xuống triền núi phía đông nam tìm thi hài của ta và chôn cất giùm." Vị hòa thượng y lời đi tìm xác cô để đem về chôn cất. Câu chuyện đồn đại đã tới Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt. Ông bèn tìm hiểu thực hư và dân sớ về triều, về sự kiện trên. Gia Long đã sắc phong cho cô gái họ Lý là Linh Sơn Thánh Mẫu. Hiện tại, nơi điện Bà Đen còn lưu giữ sắc phong vào năm Bảo Đại thứ 10, 1935, với mỹ hiệu Dực Báo Trung Hưng Linh Phủ Chi Thần, thuộc hàng các thần linh chính thống như các công thần và thành hoàng làng. Đến năm Tự Đức thứ 3, 1850, ngọn núi này có tên chính thức là núi Bà Đen. Như vậy, cũng giống như các vị mẫu thần khác, như Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Thánh Mẫu Thiên Gia Na, triều đình phong kiến với cái nhìn mang đậm chất nho giáo, đã phong thần cho Bà Đen với phẩm chất không chỉ là mộ đạo Phật mà là liệt nữ trung quân. Sự thừa nhận mang tính quan phương này thì bà chúa xứ tuy được thờ phụng rộng rãi hơn nhưng lại không có được sự thừa nhận về phía triều đình nho giáo. Cũng lại là một mô thức Việt, ngày nay người ta đến Linh Sơn Bà Đen nhìn thấy ngọn núi Bà Đen và đối diện với nó là núi Cậu. Một cặp đôi có phần không cân xứng, nhưng phần nào cũng cho thấy tâm thức, đực cái, cha mẹ, ông bà. Mà ở miếu bà chú xứ An Giang, núi bà chú xứ, núi ông Thoài Ngọc Hầu, cũng như ở gò tháp, gò bà chú xứ và gò ông Thiên Hộ Dương. Như vậy là, trải qua một quá trình thâu nhận và hỗn dung giữa các yếu tố bản địa và những ảnh hưởng nhiều tầng lớp của Bà La Môn giáo, Chăm, Khmer, và cuối cùng là Việt. Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen, một vị mẫu thần đa văn hóa, đã dần hiện rõ vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 12, Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang, đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.